Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 653, chương 653. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu Chiêu và Sanina đều không ngờ rằng hắn lại dám nói như vậy. Cả hai đều giật mình. Ngay sau đó, tiếng gào thét điên cuồng của Sanina vang lên. Gương mặt béo phì của cô ta run rẩy vì tức giận. Đồ tiện nhân, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Vừa nói, cô ta vừa dùng tay bóp chặt cánh tay Thẩm Quốc Lương. Đánh cho ta, đánh cho nát khuôn mặt đáng ghét kia đi. Khuôn mặt xấu xí, tâm hồn cũng xấu xí. Chu Chiêu Chiêu mỉm cười nhạt. Cùng loại người như ngươi hít thở chung một bầu không khí cũng khiến người ta buồn nôn. Ngươi mới xấu xí, cả nhà ngươi. Sanina chưa kịp nói hết câu, đã bị Thẩm Quốc Lương bên cạnh bịt miệng lại. Công chúa, tôi xin ngài, chúng ta về đi, ngài muốn làm gì cũng được. Thẩm Quốc Lương van xin, hắn hiểu rõ hoàn cảnh gia đình Chu Chiêu Chiêu hơn ai hết. Đó chỉ là một gia đình bình thường, tối đa là có chút tiền, nhưng người cô gái này kết hôn là Dương Duy Lực, một nhân vật hoàn toàn khác biệt. Về sau, Thẩm Quốc Lương mới biết được thân phận thật sự của Dương Duy Lực. Hóa ra hắn là vua binh trong quân đội. Không chỉ vậy, gia đình hắn còn có thế lực lớn, có thể lặng lẽ quét sạch những kẻ đứng sau Chu Mẫn Mẫn. Thực lực như vậy, Thẩm Quốc Lương nghĩ, ngay cả gia đình cô tiểu thư Khâu vừa nãy cũng không thể làm được. Vì vậy, hắn thà phật ý Sanina còn hơn là đắc tội với Chu Chiêu Chiêu. Đừng nói đến việc đánh cô ấy, giờ chỉ cần nhìn thấy cô, Thẩm Quốc Lương cũng muốn giả vờ không quen biết mà tránh xa. Đồ ngốc này, Sanina tát thẳng vào mặt Thẩm Quốc Lương. Ngươi dám phản bội ta, ta sẽ g i ế c ngươi. Ngươi mới là đồ ngốc, cả nhà ngươi đều là đồ ngốc, đồ béo phì. Thẩm Quốc Lương cũng đã chịu đựng đủ sự thô lỗ của Sanina. Cái thứ công chúa gì chứ? Trước kia, cô ta chỉ là một kẻ đáng thương, cùng mẹ sống trong một ngôi làng nhỏ ở vùng biên giới phía nam Trung Quốc. Bị người ta bắt nạt đến mức không dám hé răng. Chỉ là số may, cô ta là đứa con hoang do mẹ cô bị cưỡng hát, y, ế, p mà có. Nhưng kẻ cưỡng hát, y, ế, pê mẹ cô ta. Sau này lại trở thành vương tử của một tiểu quốc. Kỳ lạ ơn, vị vương tử này sau đó mất khả năng sinh sản. Chỉ có mỗi Sanina là con gái. Vương tử cực kỳ cưng chiều con gái. Dù sao cũng là đứa con duy nhất. Vì vậy, cô ta được đón về sống trong nhung lụa. Sanina vì từ nhỏ đã bị đói khát ám ảnh, nên sau khi được đón về, cô ta ăn uống vô độ, đến mức giờ không thể kiểm soát nổi cân nặng. Lần này đến Trung Quốc cũng là do Thẩm Quốc Lương nói với cô ta rằng ẩm thực Trung Quốc rất ngon, khiến Sanina nhớ lại những món ngon từng nếm thử, nên quyết định mang hắn theo. Chọn Ma Đô là vì nơi này có nhiều món ăn phong phú nhất. Nhưng hắn không ngờ rằng họ lại gặp Chu Chiêu Chiêu ở đây. Càng không ngờ là Sanina lại đối đầu với cô ấy. Đúng là đàn bà ngu xuẩn, tự tìm đến cái C, H, E, T còn kéo theo hắn. Ta chịu đựng ngươi đủ rồi, đồ heo nái, Thẩm Quốc Lương tức giận nói. Đồ B, N, T, H, ngươi C, H, E, T đi. Hắn ném chiếc khăn tay vào mặt Sanina. Lão tử không phục vụ nữa. Thẩm Quốc Lương, ngươi điên rồi, Sanina gào thét, ta sẽ g, i, ế, c ngươi, g, i, ế, c ngươi. Cô ta tức điên lên, con chó săn từng luôn vẫy đuôi trước mặt cô ta giờ lại dám cắn chủ. Ngươi không được đi, cô ta cố gắng di chuyển thân hình béo phì để đuổi theo Thẩm Quốc Lương. Nhưng không hiểu sao lại ngã phịch xuống đất. Phiêu vũ miên miên Sanina bật khóc nức nở. Các ngươi bắt nạt ta. Người Trung Quốc các ngươi toàn là đồ bắt nạt người khác. Cô ta chỉ tay vào Chu Chiêu Chiêu và cô tiểu thư Khâu. Vừa khóc vừa hét, Thẩm Quốc Lương, Chu Chiêu Chiêu gọi theo bóng lưng đang bỏ chạy. Mau đưa con ngốc của ngươi biến khỏi đây. Thẩm Quốc Lương đang định chuồn thẳng. Hắn cực kỳ không muốn, nhưng đây là yêu cầu của Chu Chiêu Chiêu. Hắn không dám không nghe. Nếu không, liệu cô ta có tìm cách khác để xử lý hắn? Hơn nữa, nếu hắn bỏ mặc Sanina ở đây, một khi cha cô ta biết được, hắn cũng sẽ chết không toàn thây. Thẩm Quốc Lương đành quay lại, nhìn Sanina đang lăn lộn dưới đất mà cảm thấy xấu hổ. Đừng khóc nữa, tôi đưa ngài về, hắn nhẫn nhục nói, nhưng Sanina túm lấy tóc hắn và đá túi bụi. Dù là đàn ông sức lực hơn, nhưng trước thân hình đồ sộ của Sanina, Thẩm Quốc Lương nhanh chóng bị đánh cho mặt mày bầm dập. Cuối cùng, cảnh sát tới và đưa hai người đi, Chu Chiêu Chiêu cũng không còn hứng thú với bữa ăn nữa. Xin chào. Khi cô định rời đi, vị tiểu thư Khâu trong truyền thuyết cầm ly nước ép tiến đến. Làm quen nhé, tôi là Khâu Cúc Tĩnh, Chu Chiêu Chiêu, cô mỉm cười nói tên mình, nâng ly chạm nhẹ với Khâu Cúc Tĩnh. Cảm ơn cô đã giúp đỡ lúc nãy, tôi chỉ đang giúp chính mình thôi. Khâu Cúc Tĩnh cười, từ lâu đã thấy con béo phì kia không thuận mắt rồi. Nếu không ngại, chúng ta ngồi lại nói chuyện nhé. Khâu Cúc Tĩnh đề nghị. Được, Chu Chiêu Chiêu gật đầu. Khách sạn để bù đắp cho sự cố vừa rồi đã chuẩn bị lại đồ ăn cho mọi người. Chu Chiêu Chiêu và Khâu Cúc Tĩnh lúc nãy cũng chưa kịp ăn gì. Giờ là lúc thích hợp để cùng dùng bữa. Ban đầu tôi định về khách sạn ăn mì gói. Cô cười nói, đừng nhắc đến thứ làm mất hứng nữa. Khâu Cúc Tĩnh cười theo. Cô thật sự không nhận ra tôi sao? Chúng ta từng gặp nhau. Chu Chiêu Chiêu cố nhớ lại. Có chút quen, nhưng không nhớ rõ. Ở ga tàu Tân Hưng. Khâu Cúc Tĩnh đầy biết ơn nói. Cô đã cứu tôi. Lúc đó cô còn rất nhỏ. Bị bọn buôn người bắt cóc đưa đến Tân Cương. Định từ đó chuyển đến Kinh Đô để bán. Nhưng Chu Chiêu Chiêu đã phát hiện ra. Dù chỉ là một đứa trẻ, nhưng cuộc đối thoại giữa Chu Chiêu Chiêu và tên buôn người khiến cô nhớ mãi. Ngay từ đầu, cô đã nghi ngờ người đàn ông đó không phải cha mình, nên đã cùng cảnh sát bắt được kẻ buôn người, còn cô được cảnh sát đưa về nhà ở Ma Đô an toàn. Sau này, cô từng muốn tìm hiểu thông tin về Chu Chiêu Chiêu, nhưng không rõ vì sao không thể tìm được. Suốt bao năm tôi tìm cô khắp nơi, Khâu Cúc Tĩnh xúc động nói, nhưng không có manh mối gì. Có lẽ trời thấy tôi tìm cực khổ quá, nên sắp xếp cho chúng ta gặp lại ở đây. Cô nói, việc đó dù ai gặp cũng sẽ ra tay thôi. Chu Chiêu Chiêu nói, cô không cần bận tâm, lúc đó cô cứu người chỉ vì bản thân cũng là con gái. Không thể bỏ qua chuyện như vậy. Nhưng không ngờ Khâu Cúc Tĩnh lại là người biết ơn đến vậy. Đến tận bây giờ vẫn nhớ rõ khuôn mặt cô. Đương nhiên rồi, cách chương.